Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892, chương 892, ai là đồng đảng? Khương Vân Sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng muốn ngồi xuống. Cái này khẽ động lại kéo tới vết thương. Ngọc Thanh là có chút khí cấp bại phôi đứng lên. Không phải để cho ngươi đừng nhúc nhích sao? Chính ngươi là đại phu, không biết giờ phút quan trọng này cần có nhất là tỉnh táo sao? Khương Vân Sinh trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Ta, thật sự là xin lỗi. Ta chỉ là nhất thời tình thế cấp bách. Vương gia, những quan binh này, chỉ sợ là tới tìm ta. Hắn dọc theo con đường này một mực bị đuổi bắt. Những người này nói là bắt hắn trở về gặp hoàng thượng. Có thể ra tay lại không lưu tình chút nào. Có thể bắt là bắt, không thể bắt, dứt khoát liền đem hắn đánh gục tại chỗ. Hết lần này tới lần khác, mỗi lần hắn trốn qua một cái thành trấn, bên này quan binh nhiều sẽ phối hợp, đối với hắn tiến hành vây chặt. Hắn có thể trốn tới nơi này, đã là may mắn trong bất hạnh. Nếu không phải gặp được Dạ Tu Độc, hắn giờ phút này thực đã tuyệt vọng đến không còn khí lực lại đi trốn. Dạ Tu Độc liếc cửa phòng một chút, trầm giọng nói, ngươi an tâm ở chỗ này dưỡng. Bổn vương tại, không có người có thể bắt ngươi thế nào. Hắn lời nói rất có khí thế, có thể yên ổn lòng người. Khương Vân Sinh không hiểu buông lỏng xuống, chậm rãi thở ra một hơi, cảm kích nói, cho vương gia mang đến phiền toái. Hắn vừa mới nói xong, bên ngoài liền truyền đến tranh chấp thanh âm. Ai cho phép các ngươi ở chỗ này xông loạn, lại không rời đi, quấy nhiễu đến chúng ta chủ tử, muốn các ngươi mệnh. Trầm Ưng thanh âm 10 điểm lạnh lẽo. Hắn thu hồi cười đùa tí từng thần sắc lúc, lạnh như băng rất có thể uy hiếp ở người khác. Ngoài cửa vang lên tất tất tốt tốt thanh âm, theo sát lấy, liền có một cái thô thô âm lượng dơ lên. Chúng ta là phụ mệnh bắt tội phạm, mặc kệ chủ tử các ngươi là ai, ảnh hưởng chúng ta bắt người, đó chính là đồng đảng. Chúng ta như thường có thể đem các ngươi cầm xuống. Trầm Ưng không khỏi cười lạnh, liền bằng các ngươi, làm sao, ngươi chẳng lẽ còn muốn phản kháng hay sao? Người kia khí thế rất đủ, 10 điểm ngạo nghễ, nếu là không muốn bị nhốt vào nhà tù ăn cơm tù, liền ngoan ngoãn nhường qua một bên đi, cho chúng ta đi vào điều tra, nếu là tra được các ngươi không có tư tàng tội phạm, đương nhiên sẽ không cùng các ngươi làm nhiều dây dưa. Nếu không ngươi dạng này ra sức khước từ lề mà lề mề, rất khó để cho chúng ta tin tưởng các ngươi cùng tội phạm không phải một đám. Nói không chừng, chúng ta muốn bắt người, chính là bị ngươi ẩn nấp rồi. Ngọc Thanh Lạc nghĩ, người này đoán được thật đúng là chuẩn. Tội phạm chẳng phải là tại trong gian phòng đó sao? Nàng ngước mắt nhìn Dạ Tu Độc một chút. Dạ Tu Độc chỉ là mặt lạnh lấy, không nói gì, cũng không có động tác gì. Ngoài cửa Trầm Ưng hay là tại cửa ra vào quan tướng binh chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Trò cười, hắn cái gì chàng diện chưa thấy qua, sẽ bị bọn họ mấy lời như vậy liền cho hù dọa mất mật. Mặc kệ các ngươi nói cái gì, cái cửa này không cho phép vào, nếu không đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Ngươi, quan binh đầu lĩnh đại khái cũng buồn bực. Chúng ta đều là phụng hoàng mệnh tới bắt phạm nhân. Ngươi ngăn cản chúng ta chính là cùng đương kim hoàng thượng đối đầu. Ngươi không muốn đầu sao? Trầm Ưng hừ lạnh, hoàng mệnh, coi hắn không thấy qua việc đời hay sao? Các ngươi trên người mặc là bản địa quan binh trang phục a, hoàng thượng phái ra người mặc cũng là cấm vệ quân quần áo, hoặc là cách ăn mặc phổ thông bộ dáng. Làm sao có thể giống như bọn hắn? Người kia bị hắn nghẹn một lần, cười lạnh, chúng ta mặc dù là bản địa quan binh, có thể đó cũng là phối hợp cấm vệ quân hành động. Cấm vệ quân cũng là hoàng thượng người, bọn họ hạ mệnh lệnh, tự nhiên là hoàng mệnh. Trầm Ưng a một tiếng, không có ý định nói chuyện, tiểu lâu la mà thôi, không đáng lo lắng. Cái kia quan binh đầu lĩnh nhìn hắn một bộ xem thường người tư thái, thoáng chốc buồn bực. Bọn họ mặc dù cùng trong hoàng thành cấm vệ quân không thể so sánh, nhưng ở trong cái thành trấn này, đó cũng là nói một không hai. cái nào gặp không phải cung cung kính kính đủ kiểu phối hợp. Nào có giống hắn khó như vậy quấn. Trầm ưng cũng không phải khó chơi. Vừa rồi hắn cũng thử qua đến mềm. Nghĩ đến cho ít bạc đem người đuổi đi dàn xếp ổn thỏa liên tốt. Cũng miễn cho chủ tử lộ ra ánh sáng thân phận. Nhưng bọn hắn lòng người không đủ rắn nuốt voi. Bạc Thu còn muốn điều tra. Hơn nữa còn cảm thấy hắn cho đi bạc chính là dễ khi dễ. Có chút được voi đòi tiên. Đón thêm đến trong phòng chủ tử ám hiệu. Hắn cũng không có cái gì băn khoăn. Muốn lục soát có thể. Trừ phi trước tiên đem hắn cho quật ngã lại nói. Những quan binh kia đưa mắt nhìn nhau. Gặp hắn nãy giờ không nói gì. Cuối cùng vẫn là không nhịn được. Bắt đầu động thủ. Chỉ là bọn hắn nguyên một đám tiểu lâu la. Nơi đó là Trầm ưng đối thủ. Bất quá chốc lát. Toàn bộ bị đánh gục dưới. Bò đều không bò dậy nổi. Ngươi. Cái kia quan binh đầu lĩnh che ngực liên tiếp lui về phía sau. Ngươi chờ ta. Hắn vừa nói. Nhanh chóng quay người chạy. Trong phòng nam nam nghe được thanh âm này. Có chút mắt trợn tròn. Cái này bị đánh chạy. Nhanh như vậy. Đều không đủ Trầm đại thúc nhét kẽ răng. Hắn còn đang sắn tay áo lên. Còn chưa lên trận đây. Làm sao lại đi thôi đâu. Bên ngoài không thấy thanh âm. Khương Vân Sinh thở dài một hơi đồng thời. Không khỏi lo lắng lên. Vương gia thân phận liền bại lộ như vậy. Chỉ sợ. Sẽ có rất nhiều phiền phức. Hắn mặc dù không liên quan đến hoàng thất tranh đấu. Nhưng cũng biết những cái này dơ bẩn sự tình. Tu vương gia vốn liền bị rất nhiều người kiêng kỵ. Nếu là bị người biết rõ hắn tung tích. Tiếp xuống phiền phức. Liền sẽ tầng tầng lớp lớp. Dạ tu độc không nói. Tất nhiên đụng phải bị đuổi giết Khương Vân Sinh. Hắn liền không nghĩ tới lại che giấu tung tích. Hắn nghĩ. Theo đuổi bắt hắn cấm vệ quân cũng đều là Mông Quý Phi người mới đúng. Hắn giờ phút này đều ở những cấm vệ quân này dưới mí mắt. Những người kia coi như giờ phút này không biết. Cũng rất nhanh sẽ phát hiện hắn. Đã như vậy. Còn không bằng quang minh chính đại xuất hiện. Hắn lộ ra ánh sáng thân phận. Tối thiểu nhất đến mỗi một chỗ. Đều sẽ có quan địa phương xuất hiện hộ vệ đoạn đường. Bên trong nói chuyện. Bên ngoài lại truyền tới hì hì nhốn nháo thanh âm. Rất nhanh. Vừa rồi rời đi quan binh đầu lĩnh liền kêu lên. Chính là hắn. Ở nơi này một bên. Nhanh. Bắt bọn hắn lại. Hắn lời còn chưa dứt. Liền có không ít tiếng bước chân vang lên. Dạ tu độc hơi nhíu mày lại. Ngọc Thanh lạc ngắm đến hắn rất nhỏ động tác. Kỳ quái hỏi. Thế nào? Đến rồi không ít người. Trong đó không thiếu cao thủ. Liền xem như quan binh địa phương. Cũng hầu như phải có như vậy một chút thân thủ bất phàm người. Nếu không bắt cái Giang Dương đại đạo cái gì. Cũng rất không có khả năng. Khương Vân Sinh lại khẩn trương lên. Cái kia vương ra. Dạ tu độc giơ tay lên một cái. Để cho hắn không cần nói. Bên ngoài tiếng đánh nhau đã vang lên. Trầm ưng mặc dù võ công cao cường. Có thể quan binh nhân số đông đảo. Hắn ngăn trở một hai cái. Còn có thật nhiều đã vượt qua hắn hướng về phía cửa phòng đánh tới. Quan binh đầu lĩnh thanh âm tràn đầy phách lối đắc ý. A, ta xem ngươi có thể không có thể đỡ nổi nhiều người như vậy. Ngươi không phải rất lợi hại phải không? Vậy ngươi ngăn lại tất cả mọi người nhìn xem. Hôm nay, ta liền đem ngươi bắt về nhà tù. Để cho ngươi cùng ngươi kia là cái gì chủ tử ở bên trong ngốc cả một đời. Các ngươi không phục hoàng mệnh. Đã là tội phạm đồng đảng. Ngươi nói ai là đồng đảng đâu. Cái kia quan binh đầu lĩnh vừa mới nói xong. Bên cạnh cửa sổ bỗng nhiên bị mở ra. Lập tức đột nhiên lướt đi một đường thân ảnh nho nhỏ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.